Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 19, thất bại tị vô cực. Đông Phương được cửa cung, Vương Hùng quát lớn Xích Lan Tử, cứu Hạ Kiếm thời điểm sau. Tại Đông Phương hành cung bên trong, cũng xuất hiện một màn dương cung bạt kiếm, lại là tị vô cực, xen lẫn trong mua vé trong đám người. Tiến vào Đông Phương Vương trong phủ bộ, đến tiến vào tham quan cũng không có gì. Có thể, tị vô cực tiến vào Đông Phương hành cung, cũng không tiến vào công kỳ hội trường, mà chính là bỗng nhiên đối cách đó không xa một người kêu lên. Tị Tâm Chất Nhi, tị vô cực một tiếng hô hoán, nhượng chuẩn bị đi ra ngoài tị tâm giật mình, quay đầu trông lại, bốn phía còn có đan tiên thành thủ vệ. Thuê mướn cường giả, đến, tị vô cực không đi vào trong, là muốn thúc giục, có thể tị tâm quay đầu trông lại, lại làm cho một đám thủ vệ có chút dừng lại. Tị vô cực, tị tâm nhất thời khăn che mặt hàn xương, tị trong tưng tưởng tràn ngập hận ý, bởi vì, cũng là tị vô cực, ăn ca ca tị thần, mà lại nghe tị thần đề cập qua, phụ thân năm đó. Cũng bị hắn ăn, tị vô cực, cũng là một ác ma. Nhưng, giờ phút này, tị vô cực lại lộ ra một tia cười khẽ. Cũng không thèm để ý tị tâm hận ý đồng dạng. Ngươi đi ra, ta có lời nói cho ngươi. Hừ, có chuyện nói với ta. A, ha ha ha, tị tâm lộ ra một tia màu lạnh. Tị tâm hận không thể hiện tại liền giết tị vô cực. Nhưng... tị tâm minh bạch, chính mình so tị vô cực thực lực chênh lệch đến xa. Căn làm không được, dạng này, liền ở bên cạnh trong đình. Như thế nào? Tị vô cực chỉ hướng một bên cái đình nhỏ. Tị tâm sắc mặt một trận khó coi, có thể muốn cự tuyệt. Nhưng, bỗng nhiên trong đầu sinh ra một cỗ dị dạng suy nghĩ. Quay đầu. Tị tâm đối sau lưng mấy cái quan viên phân phó một phen. Mấy cái quan viên nhanh chóng tiến vào Đông Phương hành cung chỗ sâu. Tới đi, tị tâm gật gật đầu. Tị vô cực dậm chân đi ra phía trước. Một bên thủ vệ nhìn xem. Cuối cùng không có ngăn cản. Trong tiểu đình, ở nơi công cộng, tị tâm cũng không sợ. Nhìn chằm chằm đối diện tị vô cực âm thanh lạnh lùng nói. Nói đi, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu gia hỏa, ta không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có thể sống được. Tị vô cực lộ ra một tia ngạc nhiên. Ta có sống hay không? Liên quan gì đến ngươi? Tị tâm âm thanh lạnh lùng nói. Là không quan hệ, từ ta biết ngươi còn sống bắt đầu. Ta đến còn có chút tức giận. Bất quá, biết ngươi thần phục Vương Hùng. Ta liền không tức giận. Lưu tại Vương Hùng bên người tốt, một dạng có thể giúp ta làm việc. Tị vô cực tự tin nói, ha ha, ha ha ha ha, người mộng không có làm tỉnh a. Tị tâm cười lạnh nói, chớ nóng vội cự tuyệt ta. Các ngươi tam thánh tử, bát kỳ đẹp trai, là ai cũng cự tuyệt không ta. Ngươi biết không, tị vô cực cười lạnh nói, cự tuyệt. Ngươi lại nhớ ta làm cái gì? Tị tâm âm thanh lạnh lùng nói. Sinh sinh tạo hóa đan. Tị vô cực híp mắt nói. Ha ha, ha ha ha. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi trộm sinh sinh tạo hóa đan. Tị tâm cười lạnh nói. Trộm, nhiều người như vậy, không ngừng nghỉ tham quan. Tự nhiên trộm không đến. Ta muốn ngươi phối hợp ta. Ngươi điều hành sở hữu thủ vệ. Ta tự mình tới lấy. Tị vô cực trầm giọng nói. Ngươi, không tệ, chỉ cần 10 hơi thời gian. Ta nhìn ngươi tại Đông Phương Vương phủ quyền lợi giống như cũng không nhỏ. Chỉ cần ngươi làm đến, về sau vẫn là ta Xích Luyện Thánh Địa tốt thánh tử. Tị vô cực tự tin nói. Ta nếu là không đáp ứng chứ? Tị tâm âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi hội đáp ứng, bởi vì... ngươi không được chọn, tị vô cực cười lạnh nói. Lạnh trong lúc cười, tị vô cực nhẹ nhàng vung lên đầu ngón tay. ngón tay bỗng nhiên phát ra ong ong ong thanh âm. Tị Tâm biến sắc, cảm ứng được vị trí trái tim. Hình như có loại dẫn dắt theo Tị Vô Cực đầu ngón tay tiếng ông ông run rẩy. Phù phù, phù phù, nhưng, Trương Thi Vương mạnh mẽ nhảy lên, nhất thời đem cỗ này run rẩy đẩy ra. Tị Tâm minh bạch, đây là ca ca nâng lên tâm cổ, nếu không phải là mình thân mật bẩn, cũng không phải là run rẩy đơn giản như vậy, hẳn là đau hơn. A, Tị Tâm chứa cực kỳ thống khổ bưng bít lấy trái tim miệng. Như thế nào? Đau không? Đây chỉ là nhất cấp đau đớn. Cái này đau đớn có 10 cấp. Ngươi cần phải di y thử một chút. Rất nhiều người, đến đệ lục cấp, liền thụ không trái tim nổ tung. Tị Vô Cực cười tà nói. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tị Tâm chứa hoảng sợ bộ dáng. Tốt lời dễ nghe, ngươi về sau vẫn là Xích Luyện Thánh Tử. Tị Vô Cực tự tin nói. Ngươi, ngươi, Tị Tâm chứa kinh sợ nhìn về phía Tị Vô Cực. Ta nói, ngươi không được chọn, ngoan ngoãn dựa theo ta đi nói làm. Thiếu chịu khổ một chút đâu. Tị Vô Cực cười nói. Tị Tâm nội tâm, dãy giụa một hồi lâu, mới, miễn cưỡng, đồng ý. Nhớ kỹ. Không cần triệt hồi sở hữu thủ vệ, những vũ thánh điên phong đó, còn có mấy cái tiên nhân triệt hồi, đầy đủ, 10 hơi thời gian, Tị Vô Cực cười nói, Tị Tâm, không cam lòng, đáp ứng, hai người thương lượng một phen, Tị Vô Cực liền theo biển người hướng về công kỳ hội trường đi đến, đợi nhìn thấy Tị Vô Cực đi vào đám người thời điểm. Tị Tâm mới bộ mặt biến âm lạnh lên. Phối hợp ngươi. A, tốt. Tị Vô Cực. Ta hội hảo hảo phối hợp ngươi. Ngoại giới. Vương Hùng đỡ dậy Hạ Kiếm Chi. Hạ Kiếm Chi nước mắt tuôn đầy mặt. Nhất thời áy náy không chịu nổi. Đang Vương Hùng muốn an ủi Hạ Kiếm Chi chi tế. Oanh. Đông Phương Hành Cung bên trong. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngập trời tiếng vang. Làm can. Lớn mật, dám trộm sinh sinh tạo hóa đan. Ngoặc kép chấm chấm, một nhóm lớn giống lên một tiếng vang lên. Vương Hùng, Hạ Kiếm Chi còn không có kịp phản ứng. Xích Băng Tử các loại sinh đan tiên người, lại là đột nhiên nổi trận lôi đình. Đồ hỗn trướng, dám ở đan tiên thành hành hung. Xích Băng Tử trừng mắt, liền nhào vào Đông Phương Hành Cung. Một các sư huynh đệ càng là nổi giận đùng đùng theo sát phía sau. Sinh sinh tạo hóa đan. Tại sinh đan thánh vực trong mắt. Đã sớm là vật trong bàn tay. Sớm chính là mình. Sớm tối có thể cùng Vương Hùng đổi tới. Coi như không đổi được. Đến lúc đó đấu giá. Cũng là mình. So nhiều tiền. Sinh đan thánh vực tiên đan. Một đan khó cầu. Sinh đan thánh vực thế nhưng là tài đại khí thô. Bốn phe thế lực này so. Huống hồ, đây là đan tiên thành. Bốn phe thế lực coi như còn muốn. Cũng dám cùng mình tranh sao. Đối Xích Băng Tử bọn người tới nói. Chỉ là muốn dùng nhỏ nhất đại giới đổi lấy sinh sinh tạo hóa đan a. Hiện tại cũng là từ từ thôi thôi. Xích Băng Tử không sợ cái khác. Liền sợ có người không hiểu quy củ, muốn làm loạn, từng có mấy đợt không hiểu quy củ người, đã bị sinh đan thánh vực đánh lui. Lần này, càng là thật lớn mật, lại đến, một đám tiên nhân nhào vào Đông Phương Hành Cung, lại nhìn thấy, Đông Phương Hành Cung một đám tiên nhân thủ vệ đồng thời xuất thủ, đem một cái che mặt người áo đen đánh bay ra ngoài. Sinh đan thánh vực phái tới cao thủ thủ vệ. Vương Hùng thuê mướn cao thủ thủ vệ. Lần này xuất thủ, liền có 10 cái tiên nhân nhiều. Che mặt người áo đen y phục. Trong nháy mắt nổ nát vụn vô số. Tị Vô Cực. Có người nhận ra, kinh ngạc nói. Che mặt người áo đen cũng là Tị Vô Cực. Nguyên lai tưởng rằng thuyết phục Tị Tâm. Lại không nghĩ bị Tị Tâm hố. Tị Tâm. Ngươi muốn chết, Tị Vô Cực nhất thời kinh sợ vô cùng nói. Vương Hùng một đoàn người vội vàng mà quay về. Đại vương, Tỷ Vô Cực muốn cướp đoạt sinh sinh tạo hóa đan. Còn tốt thần phát hiện kịp thời, thông chi một chúng tiên nhân. Tỷ Tâm nhất thời cao giọng nói ra. Công kỳ hội trường, giờ phút này bị một đám tiên nhân vây quanh. Không chỉ có 10 đại tiên nhân thủ vệ, Xích Băng Tử cũng nhất thời ngăn tại Tỷ Vô Cực trước mặt. Tỷ Vô Cực, ngươi một cái nho nhỏ nhân tiên, cũng dám đến trộm sinh sinh tạo hóa đan. Ngươi muốn chết sao? Xích Băng Tử trừng mắt lạnh giọng nói. Không, ta là muốn có được sinh sinh tạo hóa đan, hiến cho Sinh Đan Thánh Vực, lấy đó kết minh chuyện tốt. Tỷ Vô Cực nhất thời cháy vội kêu lên. Trộm sinh sinh tạo hóa đan, nịnh nọt Sinh Đan Thánh Vực. Không ai tin tưởng Tỷ Vô Cực lời nói. Ngươi cho rằng ta dễ bị lừa đúng hay không? Muốn chết đồ, vật. Xích Băng Tử nhất trưởng đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tỷ Vô Cực nhất thời thân hình lui nhanh, đụng nát Đông Phương Hành Cung số tòa cung điện. Xích Băng Tử, các ngươi muốn đánh, ra ngoài đánh, đừng đem ta hành cung làm hỏng. Còn có, Tỷ Vô Cực vừa rồi đều nói, giúp Sinh Đan Thánh Vực đoạt đan, là các ngươi sai xử sao? Các ngươi là một đám, nếu không phải ta chỗ này thủ vệ xâm nghiêm, vừa rồi liền bị các ngươi cướp đi. Vương Hùng lạnh lùng quát. Xích Băng Tử trừng mắt, tức giận mắt nhìn Vương Hùng, người nào cùng hắn là một đám. Tỷ Vô Cực, ngươi muốn vu khống Sinh Đan Thánh Vực, thật đúng là muốn chết. Xích Băng Tử sắc mặt rét lạnh nhìn về phía Tỷ Vô Cực. Tỷ Vô Cực sắp điên, chính mình muốn lấy được sinh sinh tạo hóa đan, qua Sinh Đan Thánh Vực bái sơn, các ngươi làm sao lại không tin? Chẳng những không có nịnh nọt Sinh Đan Thánh Vực, còn gây một thân tao. Tỷ Tâm, ngươi tên tiểu xúc sinh này. Tỷ Vô Cực hung dữ nhìn về phía Vương Hùng bên cạnh Tỷ Tâm. Tỷ Tâm một mặt vô tội. Tiểu xúc sinh, ngươi muốn hại ta? Tốt, tốt, tốt, ngươi tự tìm. Ta muốn để ngươi tâm hỏa đốt người, ruột xuyên bụng mục mà chết. Tỷ Vô Cực giữ tợn hét lớn một tiếng, hét lớn phía dưới, trong tay run lên bần bật, ong ong ong, Tỷ Vô Cực thủ phát ra ong ong tác hưởng, dẫn động Tỷ Tâm tâm cổ, nhưng, Tỷ Tâm trái tim đều đổi, tâm cổ còn có cái gì dùng? Cong cong cong cong, Tỷ Vô Cực liều mạng thôi động bên trong, mà thôi tâm lại là cười lạnh, Tỷ Vô Cực. Ngươi cũng không cần kể chuyện xưa. Ngươi cho rằng ai còn sẽ tin ngươi? Ngươi nếu không phải là cùng Sinh Đan Thánh Vực một đám, liền là cố ý vu oan Sinh Đan Thánh Vực. Tỷ Tâm cười lạnh nói. Một bên Xích Băng Tử các loại sinh đan tiên người tự nhiên trừng mắt về phía Tỷ Vô Cực. Sinh sinh tạo hóa đan sớm tối là chúng ta. Chúng ta sẽ muốn ngươi nhiều chuyện. Coi như muốn trộm cũng sẽ không tìm ngươi cái ngoại nhân qua trộm a, còn dám vu khống chúng ta, muốn trộm sinh sinh tạo hóa đan, liền muốn trả giá đắt. Xích Băng Tử quát lạnh một tiếng, quát lạnh phía dưới, sau lưng một chúng tiên nhân sư đệ, trong nháy mắt nhào về phía Tỷ Vô Cực. Tỷ Vô Cực giờ phút này, lại là trừng mắt nhìn về phía Tỷ Tâm, há to mồm, ngươi làm sao không có việc gì? Ngươi làm sao không có việc gì? Tỷ Tâm đương nhiên sẽ không nói cho Tỷ Vô Cực, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy. Một chúng tiên nhân nhào về phía Tỷ Vô Cực. Oanh, chúng tiên hợp lực, nhất thời đem Tỷ Vô Cực đánh bay. Tỷ Vô Cực phiền muộn muốn thổ huyết. Quần tiên vây giết, chính mình làm sao xui xẻo như vậy? Tỷ Tâm tên hỗn đản kia. Hỗn đản, Tỷ Vô Cực dậm chân. Hướng về Đông Phương Hành Cung chạy ra ngoài. Chạy đi đâu? Sinh Đan Thánh Vực quần tiên nhất thời tức giận truy giết ra ngoài. Vương Hùng mắt nhìn Tỷ Tâm, trong nháy mắt đoán được chân tướng. Tỷ Tâm cũng đối với Vương Hùng cười khổ một tiếng, hình như có chút đối Vương Hùng áy náy. Không nên chém trước tâu sau, Vương Hùng lại không để bụng, hơi cười cợt. Tướng ở bên ngoài quân, mệnh có thể không nhận. Có đôi khi, thời cơ chớp mắt là qua. Tị tâm vừa mới có thể làm đến, xác thực vượt quá Vương Hùng đoán trước. Ít nhất, cái này tị tâm hội động não, so với lúc trước tốt nhiều. Tị thần thông minh như vậy, tị tâm cũng cần phải không kém đi đâu. Chỉ lúc trước hoàn cảnh, căn không cần động não. Cao cao tại thượng, lấy thế đè người, có được hết thảy, cho nên chậm trễ, bất quá, không sao. Những ngày này đả kích, nhượng hắn bắt đầu dùng não tử. Cái này so cái gì cũng tốt. Xích băng tử lại lập tức trở về đầu đối Vương Hùng nói. Vương Hùng, cái này tị vô cực không liên quan gì đến chúng ta. Ngươi không nên tin. Vương Hùng nhìn xem xích băng tử, sắc mặt âm trầm, còn chưa lên tiếng, bên ngoài phủ lại lần nữa xông tới một cái sinh đan tiên người. Thành chủ, thánh nữ đến, tiên nhân kia bẩm báo nói. Thánh nữ, xích băng tử trương miệng ngạc nhiên, hôm nay làm sao nhiều như vậy đột phát sự kiện. Thánh nữ làm sao tới. Thánh nữ, Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Vương Hùng thế nhưng là biết, sinh đan thánh vực chỉ có một cái thánh nữ, mà cái này thánh nữ cũng là phụ thân tàn hồn nói qua. Cái kia đã từng đã giúp phụ thân Ali sư muội. Ali sư cô, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.